Gọi tên tôi đi, Hoắc Trường Nguyên, Lâm Huyền Bạch liếm môi, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ vì anh nói mình là người đầu tiên, cô cứ cảm thấy trái tim run rẩy. Ánh mắt Hoắc Trường Nguyên đỏ lên một chút, gọi lại lần nữa đi. Hoắc Trường Nguyên, tiếp tục, Hoắc Trường Nguyên, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Huyền Bạch vẫn thấy người đau nhức. Cổ họng cũng khản đặc, tối qua cô bị anh ép phải gọi tên mình không biết bao nhiêu lần. Cũng chẳng biết là trò đùa quái đản gì, cô chỉ nhớ mỗi lần gọi tên anh, màu đỏ trong ánh mắt anh lại đậm thêm một chút. Cô vớt nước lạnh lên rửa mặt, khi treo lại khăn mặt cô chợt sừng sốt. Con dao cạo râu cô tặng đang được đặt trên bệ, hơn nữa con dao cũ còn bị vứt thẳng vào sọt rác. Lâm Huyền Bạch quay đi, không dám tin vào cảnh tượng vừa xong. Nếu thị lực của cô không sai, thì con dao cũ của anh là hàng nhập khẩu, giá còn đắt hơn con của cô nhiều lần. Lúc xuống nhà, chiếc Bentley màu đen đã đỗ trước cửa từ lâu. Giờ cao điểm, chiếc xe đi hơi chậm một chút, dọc đường anh cũng không nhàn nhã, giang phóng lấy tài liệu và PDA ra cung kính báo cáo với Hoắc Trường Nguyên lịch trình và sắp xếp cả ngày. Không biết là cố tình hay vô ích, tay Hoắc Trường Nguyên cứ đưa lên xoa xoa cằm. Không lún phún râu, sạch sẽ vô cùng. Lâm Huyền Bạch nghĩ tới con dao cạo râu nhập khẩu bị ném vào trong thùng rác, hoảng loạn quay đi, hướng ra ngoài cửa sổ. Tới tòa nhà văn phòng, Giang Phóng mở cửa cho cô nói cảm ơn và chuẩn bị đi làm. Đợi chút, Hoắc Trường Nguyên bỗng gọi giật cô lại. Lâm Huyền Bạch nghi hoặc dừng động tác quay đầu lại. Sao vậy? Hoắc Trường Nguyên không nói, mà đổ nửa người về phía cô, ngũ quan của anh dần dần được phóng to trong khuôn mặt cô, sau đó anh hôn cô một cách bất ngờ đường đột. Không có sự nóng dãy triền miên, chỉ nhẹ nhàng như góc truyện audio.com. Chuồn chuồn đạp nước, động tác của anh cũng rất nhanh, đến nỗi Lâm Huyền Bạch còn không kịp phản ứng. Hoắc Trường Nguyên lập tức quay về chỗ, bờ môi khẽ dướn lên. Tôi rất thích, chiếc Bentley màu đen từ từ lăn bánh, chẳng bao lâu sau đã hòa vào dòng xe tấp nập, không còn nhận ra nữa. Lâm Huyền Bạch chớp chớp mắt, sau khi xuống xe cô cứ thế đỏ mặt ngây ngốc đứng đực tại chỗ, tuy rằng biết thích mà anh ám chỉ là chỉ, nhưng thực sự quá giống những cử chỉ thân mật của một đôi đang yêu. Trời ơi, cô đang ngây người nghĩ gì thế chứ? Tương đương hết chương 69 tương đương cách chương.